Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, thỉnh cầu, tha cho, tha mạng, hết sức gào thét cầu xin tha thứ. Ác quỷ dữ tợn trên mặt toát ra một chút sợ hãi. Biết nói chuyện, buông tay ra. Bạch Mi đứng ở trước mặt ác quỷ, nói, ai cho ngươi tới trấn trên người tập kích? Nghe được Bạch Mi hỏi cái này mà nói, ác quỷ nhãn châu xoay động. Không, không có ai sai xử. Thượng tiên tha mạng a. Hừ, không tán thưởng. Nhìn một cái ác quỷ dáng vẻ, Bạch Mi cũng biết nó có chút giấu giếm. Sắc mặt lạnh lẽo, Bạch Mi lần nữa lộ ra thủ tới hung hăng đè ở ác quỷ trên người. Bị Bạch Mi thanh liên chân khi cháy co quắp không dứt. Ác quỷ lại nửa chữ cũng không chịu thổ lộ, kiên nhẫn dần dần bị tiêu phí xong, Bạch Mi sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh, không muốn nói, liền vĩnh viễn đừng nói. Thanh âm như tam cửu trời giá rét phong, lộ ra một cổ sơ xác tiêu điều dùng mình. Bạch Mi chân khí trong cơ thể lăn lộn, một giây kế tiếp liền chuẩn bị đem điều này hại tánh mạng người ác quỷ trực tiếp tiêu diệt. Sư huynh nương tay, sau một bước chạy tới Lục thị huynh muội, mới vừa vào phòng liền thấy Bạch Mi giơ hữu trưởng lên. Toàn thân lộ ra sát cơ, hiển nhiên là chuẩn bị đem con quỷ kia vật hoàn toàn tiêu diệt. Nghe được Lục Phương mở miệng, Bạch Mi nghi ngờ xoay đầu lại. Lục Phương mấy bước tiến lên, từ phía sau bối nang trong lấy ra một cái tiểu hồ lô. Sư huynh là nghĩ cha hỏi nó oán khí ngọn nguồn ở đâu đúng không? Chuyện này liền giao cho ta đi. Biết rõ mình thủ đoạn rất ít, Bạch Mi gật đầu một cái tránh người ra. Nắm tiểu hồ lô, Lục Phương cắn bể ngón tay ở miệng hồ lô bức họa một vòng. Sau đó thúc giục chân khí ở hồ lô phần đáy nhẹ nhàng đánh một cái. Quát nhẹ một câu, thu, tiểu hồ lô bị thúc giục. Miệng hồ lô nơi nhất thời vén lên một trận không nhỏ hấp lực. Thấy Lục Phương xuất ra tiểu hồ lô sau, ác quỷ trên mặt sợ hãi sắc liền chợt tăng, điên cuồng hét lên không cam lòng. Ác quỷ từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng bị Lục Phương thu vào tiểu hồ lô trong. Trong mắt lộ ra mới mẻ, Bạch Mi đối với cái này loại mới mẻ thủ đoạn quả thực cảm thấy rất thú vị. Ác quỷ bị thu phục, Tạ Văn Mậu mang theo một đám người cũng chạy tới nơi này. Nhìn lại bị đoạt đi hai cái tánh mạng, Tạ Văn Mậu trên mặt vẻ lo lắng sâu hơn. Nhưng là nghe được Bạch Mi bọn họ đã bắt một cái hại người đồ vật, Tạ Văn Mậu trên mặt nhất thời lại thêm mấy phần sức sống. Hương Công Phủ cố ý trống ra trong một gian phòng, Bạch Mi cùng Lục Giao ngồi ở một bên, nhìn Lục Phương ở trong phòng tái máy một ít ly kỳ cổ quái đồ chơi. Đầu tiên là dùng máu gà trống trên đất vẽ ra một quả cổ quái phù văn. Lục Phương sau đó lại dọn ra một khối hai thước đại hòn đá nhỏ. Này trên hòn đá hạ rõ ràng, phía trên có thổ hoàng sắc, phía dưới là màu đen đặc, mặt ngoài còn có một chút nhánh cây căn xóa diễn sinh ra tới. Đây là hoàng tuyền thổ, bắt hắn đè quỷ, để cho hắn nói cái gì, hắn liền nói cái gì. Thấy Bạch Mi mặt đầy hiếu kỳ, Lục Giao khẽ cười giải thích. Dọn xong hoàng tuyền thổ, Lục Phương móc ra một cây ngân châm mặc vào một tấm bùa vàng thượng. Vặn ra miệng hồ lô, Lục Phương cầm châm đi vào trong một dẫn. Đầu kia ác quỷ theo Lục Phương ngân châm chậm rãi bay ra ngoài. Cũng không biết hồ lô kia trong chứa cái gì, ác quỷ mới vừa ra tới là liền vô tri vô giác. Quá thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt mỉm cười Lục Phương, cái miệng muốn mắng to, nhưng là lời mới vừa đến miệng một bên, liền thấy ngồi ở một bên Bạch Mi, sắc mặt một sợ hãi, lại đưa điện thoại cho nuốt xuống. Cười cười, Lục Phương cầm trong tay ngân châm cắm ở hoàng tuyền thổ thượng. Sau đó hướng về phía ác quỷ hỏi, họ quá mức danh ai? Khi nào thành quỷ? Nghe Lục Phương câu hỏi, ác quỷ vốn không muốn mở miệng, nhưng thân thể trong đột nhiên xông lên một cổ kình lực, lại để cho hắn không tự chủ mở miệng nói: "Họ Vương danh vào, 18 năm trước thành quỷ, tại sao tập kích dân trấn?" Lục Phương hỏi tiếp: "Chủ thượng để cho ta từng bước tập kích dân trấn, không thể toàn bộ sát, muốn một nhà nhà sát, muốn để cho bọn họ từng điểm cũng sống ở trong sợ hãi." Ác quỷ đúng sự thật đáp: "Quả nhiên, phía sau còn có người." Con mắt híp lại, Lục Phương trầm giọng nói: "Người chủ thượng là ai? Người ở chỗ nào?" "Ta, chủ ta là..." Nói chuyện đột nhiên lắp ba lắp bắp ác quỷ, mặt đầy vốn là dãy giụa thần sắc thống khổ. "Ta, không thể nói." Thấy ác quỷ lại bắt đầu phản kháng lên hoàng tuyền thổ uy năng, Lục Phương cười lạnh một tiếng, đưa tay niệp tiếp theo căn hoàng tuyền thổ thượng căn tu, tiện tay bóp vỡ thành bọt, vẩy vào ngân châm kia bùa vàng thượng. "A, chủ ta là..." Cái kia tu bột tung ra một cái đi lên, ác quỷ nhất thời kêu thảm một tiếng, chỉ lát nữa là phải thổ lộ ra hắc thủ sau màn. Nhưng vào lúc này, ác quỷ đột nhiên sắc mặt hơi chậm lại, ngay sau đó hét lớn: "Không!" Người bình thường thân hình ác quỷ đột nhiên nổ tung, thành một đoàn lơ lửng trên không trung hắc vụ, chỉ thấy kia trong hắc vụ bóng mờ nặng nề. Chợt một tiếng băng hàn lạnh lùng nam tử tiếng vang lên: "Nếu nghĩ như vậy tìm ta, vậy thì tới đi." Vù vù tiếng xé gió vang lên, trong hắc vụ đột nhiên đưa ra một cái tái nhợt như tuyết bàn tay. Tay kia năm ngón tay như câu, mang theo ti ti khí tức âm lãnh hướng Lục Phương mặt chộp tới. Biến cố đột nhiên để cho Lục Phương không kịp chuẩn bị, đột nhiên đưa ra bàn tay cơ hồ trong chớp mắt liền đến trước mặt Lục Phương. Sợ đến vỡ mật sau khi, Lục Phương có lòng né tránh nhưng là thân thể cũng đã phản ứng không kịp nữa. "Ta tới." Một tiếng chìm khí định âm thanh âm vang lên, Lục Phương trên bả vai đột nhiên đè lên một cái tay, đem Lục Phương đẩy đến một bên. Bạch mi hữu trưởng thanh quang chớp động, cầm trưởng thành quyền, vạn eo trầm hông, bạch mi một quyền nặng nề đánh vào tái nhợt bàn tay lòng bàn tay. A, quyền trưởng chạm nhau, kia trong hắc vụ nhất thời truyền tới rên lên một tiếng. Thương bàn tay màu trắng cấp tốc lui về. "Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác." Bên ngoài mạnh bên trong yếu ném câu nói tiếp theo. Hắc vụ nhanh chóng biến mất ở trong không khí, không có một chút vết tích. "Anh, ngươi không sao chứ? Mới vừa một màn, nếu như không phải là Bạch Mi phản ứng nhanh, Lục Phương thật sự là giữ nhiều lành ít." Bước nhanh chạy đến ca ca bên người, Lục Giao mặt đầy lo lắng nhìn mình vị huynh trưởng này. "Không việc gì, không việc gì." Khoát khoát tay, Lục Phương đi tới trước mặt Bạch Mi, thật sâu chắp tay một cái: "Đa tạ Bạch sư huynh cứu mạng." "Không sao, đáng tiếc để cho hắn chạy, đầu mối cũng không có." Chân mày hơi nhíu lại, vừa mới lấy được đầu mối cứ như vậy ném, để cho nguyên vốn có chút hy vọng nhiệm vụ lại trở nên ảm đạm đứng lên. "Hắc hắc, sư huynh chớ vội, ngươi xem đây là cái gì?" Đột nhiên cười đắc ý, Lục Phương đưa tay từ phía sau lưng xuất ra một cái la bàn. Ở la bàn ngay chính giữa một luồng nhỏ bé hắc khí đang không ngừng dãy rủa. Lúc này bên ta mới chính người kia không chú ý, lấy ra một luồng khí tức. "Có này sợi khí tức, ta là có thể tố bản quy nguyên, tìm tới người kia chỗ ẩn thân." Nghe một chút Lục Phương lời này, Bạch Mi nhất thời hỉ thượng mi sau cười nói: "Sư đệ đại tài, lợi hại." Ngoặc kép chấm chấm, Mộc Lâm địa sâu bên trong một gian thổ thạch lũy thành trong thạch động. Thôi Phú nhìn nơi lòng bàn tay còn nóng bỏng một chỗ vết thương, chợt nắm chặt bàn tay: "Thanh thạch trấn lúc nào nhô ra nhiều tu sĩ như vậy?" Đột nhiên đứng dậy, Thôi Phú một thân che kín mặt mũi hắc bào phủ thân, cầm lên trong thạch động một cái kim đàn, trong miệng đọc có từ. Chỉ chốc lát một nói thân ảnh màu trắng từ kim đàn trung nổi lên. Chính là hôm đó đi đánh lén Bạch Mi không được. Ngược lại bị Kỳ cắt nửa dưới thân thể nữ quỷ. Cố Ninh, quỷ thể hại một nửa. Giờ phút này Cố Ninh bóng người mỏng manh phiêu miểu. Phảng phất một trận gió là có thể đem nàng thổi tan. Thanh âm lộ ra suy yếu, Cố Ninh nhìn Thôi Phú nói. Chủ thượng, có gì phân phó? Vương Tiến chết, Thôi Phú nhàn nhạt nói. Cái gì? Thanh âm một chút đề cao mấy phần. Cố Ninh kinh hãi nói. Vương Tiến cùng nàng cùng tồn tại Thôi Phú dưới quyền. Nhưng là Vương Tiến chính là thành hình vài chục năm lão quỷ. Thực lực mạnh mẽ, lại cẩn thận đa nghi. Chẳng lẽ là ngày đó tu sĩ kia? Thanh Thạch Trấn gần đây có cao nhân bảo vệ. Không chỉ kế hoạch có biến, người lập tức đi ngoài rừng cây giám thị. Như có người tới, rời đi cho ta biết. Thôi Phú phân phó nói, là chủ thượng, chế trụ trong lòng sợ hãi. Cố Ninh đáp đáp một tiếng, thân hình trôi lơ lửng hướng ngoài động bay đi. Đợi Cố Ninh rời đi, trong bóng tối Thôi Phú trong tròng mắt hận ý ngập trời, thậm chí tràn ra hốc mắt. Chúng ta nhiều năm như vậy, trả thù tuyết hận thời khắc rốt cuộc phải đến. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vào lúc này tới phá hư nó. Tuyệt không cho phép, ngoặc kép chấm chấm, khách sạn trong sương phòng. Bạch Mi nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường. Chân khí trong cơ thể dựa theo Thanh Liên Bảo Quyết hành công lộ tuyến từ từ chuyển động. Từ bước lên tiên đồ, bây giờ mỗi ngày chỉ cần một có thời gian rảnh rỗi, Bạch Mi sẽ không tự chủ được bắt đầu tu tập công pháp, cảm thụ chân khí dòng nước nhỏ ở trong người chậm chậm lưu động. Ti ti cảm ngộ cũng bồng bềnh ở Bạch Mi trong đầu. Hồi lâu, môn ngoài truyền tới nhẹ giọng kêu lên, chính là Lục Phương muội muội Lục Giao. Anh ta đã tìm được luồng khí tức kia phương vị, mời Bạch sư huynh đi qua thương nghị một chút. Từ Bạch Mi ngang nhiên xuất thủ cứu suýt nữa bị tập kích Lục Phương sau, Lục Giao cảm ơn nên làm. Hơn nữa Bạch Mi thực lực bản thân mạnh mẽ, Lục Giao đối với Bạch Mi thái độ bộc phát cung kính. Gật đầu một cái, Bạch Mi một nhóm đi tới Lục Phương căn phòng. Trong phòng Lục Phương đang ngồi ở nhất phương trước bàn, tay nâng đến la bàn điều chỉnh thử phạm vi. Vừa thấy Bạch Mi đi vào, Lục mới ngẩng đầu cười cười. Bạch sư huynh đến, mau mời ngồi. Bạch Mi ngồi xuống ngay sau đó mở miệng nói. Phương vị tìm tới. Ừ, tìm tới. Gật đầu một cái, Lục Phương cầm lên la bàn chỉ phía trên một đạo hắc tuyến. Này hắc tuyến chỉ phương vị, chính là kia hắc thủ sau màn nơi ở. Bất quá, Bạch Mi sư huynh, có đôi lời ta nghĩ rằng cùng ngươi nói một chút. Cứ nói đừng ngại, Bạch Mi nói, sư huynh bây giờ biết kia hắc thủ vị trí là muốn xử trí như thế nào. Lục Phương để la bàn xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Mi. Lời này của ngươi có ý gì? Mơ hồ đoán được Lục Phương trong lời nói có hàm ý. Bạch Mi cau mày nhìn về Lục Phương. Kia hắc thủ thực lực, Bạch Mi sư huynh chắc là thấy. Sư huynh có nắm chắc tất thắng sao? Lại người kia có thể lái quỷ vật làm hại. Chẳng lẽ tay hạ cũng chỉ có một cái quỷ vật sao? Nếu như người kia thủ hạ nuôi dưỡng quỷ vật số lượng phồn đa, chúng ta tìm kiếm, há chẳng phải là tự tìm đường chết? Suy tư, Bạch Mi cũng cảm thấy Lục Phương nói có chút đạo lý. Không khỏi hỏi, kia Lục sư đệ nghĩ như thế nào? Sư huynh cùng trấn trên nhân, không quen không biết, thật muốn quan tâm rốt cuộc sao? Ngữ khí lộ ra khác thường mùi vị. Lục Phương đứng dậy, tu sĩ chúng ta, cầu thị đại đạo, là trường sinh. Phàm nhân chuyện, quản được nhiều, tâm liền tạp, ta 12 tu sửa hàng năm nói, hôm nay 20 có thất, 15 năm xuân thu, nhưng ta vẫn còn cái luyện khí tầng 2 tu sĩ, nguyên nhân ở trong chính là ta ở trong hồng trần tiêm nhiễm đã lâu. phàm nhân tài sản muốn tham uổng các loại tục niệm, đã sớm thay thế ban đầu lòng hướng về đạo. Có ta chi dám, sư huynh còn phải như thế sao? Sư đệ một phen, như trung cổ giao minh, làm cho lòng người bụng tự tỉnh, chẳng qua là chấn diệt này oán niệm, là sư phụ của ta giao phó. Bạch Mi không thể không làm, không thể cùng Lục Phương nói ra Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống. Bạch Mi chỉ có thể từ chối, đây là sư phó giao phó nhiệm vụ, không thể không làm. Thấy Bạch Mi không chịu buông tay, Lục Phương ngay sau đó nói: Tôn sư nhân đức, không đành lòng thấy bình dân được họa, nếu như Bạch sư huynh nguyện ý đem sáu muội dẫn nhập tông môn, Phương nguyện liều mình là sư huynh trấn diệt kia hắc thủ sau màn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.